Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 851, Tam Tông Tán Tiên. Các ngươi mặt đi trên mặt đất, này mảnh 3.000 tiên vực bao la mà vô ngần, đếm không hết năm tháng dài đằng đẵng bên trong, từ xưa đến nay liền lưu truyền rơi xuống khó mà tính toán che giấu. Cấm kỵ. Tán tiên đệ cửu kiếp là này mảnh tiên vực trung cực bí mật. Nghĩ muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải khám phá này bí. Sống qua đệ cửu đại kiếp, phương có thể phi thăng tiên giới. Thế nhưng bước vào này đệ cửu kiếp tán tu, xưa nay không nói kiếp nạn này bí mật. Thành công phi thăng chân tiên, càng là đến tận đây cách giới mà đi, lại chưa trở về. Khiến cho kiếp nạn này trở thành không hiểu chi mê. Cấm kỵ có không ít, Trang Thị Tiêu Giao Du thì là thuộc về tán tiên nhóm đề tài cấm kỵ một trong. Như không tất yếu, bọn hắn cũng không nguyện ý đi nói về. Nghe nói tu luyện Tiêu Giao Du tán tiên có thể không phi thăng, cũng đến có thể tiêu giao thế gian, vĩnh sinh bất tử. Lý Đạo Cát, các người tu sĩ nhân tộc thật sự là sẽ muốn. Loại công pháp này là thế nào nghĩ ra được? Ta thần ma tông tu sĩ nghịch thiên mà đi, lại cũng chưa từng có ai bản sự sáng tạo ra như thế công pháp. Thần ma tông tông chủ, thất giai tán tiên đêm tu la nhàn nhạt diễu cợt nói. Nàng là một tên nữ tử áo đen, dáng người có lồi có lõm, nổi bật mà tuyệt diễm. Gánh vác lấy một thanh mỏng lưỡi đao trường đao, toàn thân bao phủ tại một mảnh đạm bạc trong hắc vụ, mông lung không rõ rệt. Hừ, tu sĩ chúng ta dùng phi thăng tiên giới làm đại đạo, vạn cổ đến nay chưa từng nhìn thấy không phi thăng lại có thể kẻ bất tử, loạn tâm ta trí người đều đáng chết. Yêu Nguyệt Tông Tỳ Hưu lạnh nhạt nói, tu luyện Tiêu Giao Du danh xưng có thể bất tử, có thể là ai cũng không có thấy năm đó sáng tạo Tiêu Giao Du Trang Thị lão tổ sống sót, cũng chưa từng nghe nói hắn phi thăng, đoán chừng đã sớm ở đâu cái hoang vu một góc góc chết hẳn đi. Không cần nghị luận nữa, bực này không thể tưởng tượng sự tình, vẫn là giải quyết phiền toái trước mắt đi. Ai đi chém Tô Trần? Tam tông tán tiên nhóm lâm vào bền bỉ mà dài đằng đẵng trong trầm mặc. Đây là một trận tán tiên đại kiếp, không chỉ là đối lửa phượng đệ cửu kiếp, đối đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng, trảm long tán tiên, đối mỗi một cái ra trận tán tu tới nói, cũng là một trận đại kiếp. Thương Dương tán tiên đã kiếp bại binh hiểu, bỏ mình đạo tiêu. Liền nguyên thần đạo thai đều không thể chạy trốn ra ngoài, càng không có cơ hội chuyển thế trùng tu, không có đầy đủ nắm bắt, ai nguyện ý ra trận? Chúng tán tiên nhóm trầm mặc rất lâu. Vấn Đạo Tông chủ Lý Đạo Cát cuối cùng phá vỡ yên lặng. Côn Lôn tiên đảo bên trên đánh giá chí ít có 4 tên tán tiên, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta một lần đi 8, 9, 10 tên tán tiên bắt sống bọn hắn, cũng không tính là khi dễ bọn họ đi. Trên đảo đến tột cùng có nhiều ít tán tiên, hắn cũng không phải quá khẳng định. Dù sao, Tô Trần tán tiên ẩn thân thuật lợi hại như vậy, lại ẩn giấu như vậy 1-2 cái cũng khó nói. Không tệ, không tệ, bắt sống, độ khó cao, dĩ nhiên muốn nhiều một chút nhân thủ. 10, 11, 12 cái cũng có thể. Ít, tục ngữ nói thập tác vi chi, năm thì công chi, lần thì chiến chi. Chúng ta dùng gấp 10 lần nhân số vây công bắt sống mới vừa thỏa đáng nhất. Đúng đúng, chúng ta đi tán tiên càng nhiều, đồng loạt ra tay bắt sống nắm bắt càng lớn, cũng có thể miễn cho đả thương tính mạng của bọn hắn. Rõ ràng, chúng ta tâm địa vẫn là cực tốt. Chúng tán tiên dồn dập đồng ý, bọn họ đều là muốn mặt mũi tán tiên tôn sư, không có lý do thích hợp, lấy nhiều khi ít trên mặt không nhịn được. Chúng ta không cùng ngươi đơn đấu đấu tử đấu sống, chúng ta cùng tiến lên bắt sống ngươi, cái này không thành vấn đề đi. Vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, chúng ta thêm ra một điểm người, vẫn là rất nhân đạo a. Đã như vậy, vậy liền cùng lên đi. Tam tông chúng tán tiên nhìn nhau, đều là cười to, nếu là thế nào bản sách sử tiên điển bên trên lưu lại xú danh. Mọi người đều bị ghi lại, cũng đừng lẫn nhau chê cười. Bọn hắn dồn dập theo giới ngoại, cùng một chỗ phóng tới giới bên trong Côn Lôn tiên đảo. Lập tức hành quân lặng lẽ, như lâm đại địch, đại thừa thần tôn nhóm không dám ló đầu. Chỉ còn lại có Hòa Phượng lẻ loi trơ trọi một mình đứng tại hoa đào thần thụ đình. Một bộ bế nghệ thiên hạ chi tư, nhìn xem bầy ủng mà đến tam tông chúng tán tiên nhóm. Nàng đã từng 8 lần niết bàn trùng sinh, mỗi một lần niết bàn trùng sinh, đều theo phượng chứng lần nữa tu luyện đến tán tiên cảnh giới. Cao nhất một lần, chính là lần trước, tu luyện đến bát kiếp tán tiên. Lần này đệ cửu đại kiếp, nó thần niệm phi thường mạnh mẽ, dĩ nhiên không thèm để ý những tán tiên này. Nhanh, tỉnh, bọn hắn tới. Trảm Long tán tiên vội vàng đánh thức trên tảng đá ngủ say đại cước cái tiên. Tới mấy cái, đại cước cái tiên vươn mình dâng lên, còn có chút say khướt. Hoa đào này tiên nhưỡng quá mạnh, hắn đầu óc có chút mộng, chưa có lấy lại đến tinh thần. Đều đã tới, hơn 30 tán tiên. Trảm Long tán tiên vội vàng nói, đại cước cái tiên lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Theo say rượu bên trong bừng tỉnh, giơ chân hướng bầu trời chúng tán tiên nhóm mắng to. Rãnh, mặt mũi đâu? Tam đại tiên tông tông chủ, mặt của các ngươi đâu? Lý Đạo Cát, Tỳ Hưu, Đêm Tu La, mặt của các ngươi đi trên mặt đất, tranh thủ thời gian nhặt lên, bằng không không mặt mũi thấy người. Bản cái hôm nay rời khỏi Vấn Đạo Tông, cũng không tiếp tục cùng các ngươi làm bạn. Độ ếch pháp tăng toàn thân bị từng tầng một pháp chú kim quang lá chắn bao thành một cái to lớn màu vàng kim viên cầu, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Hắn càng niệm càng nhanh, tựa hồ có chút lạnh cóng. Đừng niệm, người coi như bao thành vết chai, cũng vẫn là sẽ bị bọn hắn đánh vỡ đầu. Chuẩn bị khai chiến đi. Đại cước cái tiên đá độ ếch pháp tăng một cước. Đạo tam tông chúng tán tiên nhóm theo giới ngoại bay vào thập châu tiên cảnh, rất nhanh cùng một chỗ bay chống đỡ Côn Lôn tiên đảo vùng trời. Có chừng hơn 30 tên tán tiên, toàn bộ hải không cũng vì đó nghiêm một chút. Thiên địa im ắng, mọi âm thanh yên tĩnh. Hỏa Phượng, gần đây được chứ? Tưởng tượng lần trước gặp nhau, vẫn là tại Phượng giới cùng thỉnh giáo ngài đại đạo, chịu ngài chân thành dạy bảo cùng dìu dắt. Này từ biệt chính là mấy ngàn năm, có chút nhớ nhung. Không nghĩ ngày xưa tình cảm thâm hậu, hôm nay gặp lại lại là như vậy căm thù. Tỳ Hưu thật sự là trong lòng khổ sở. Tỳ Hưu mười phần khách khí, bùi ngùi mãi thôi. Nó hướng Tả Hữu chúng tán tiên nhóm nói, Hỏa Phượng chính là Tạ Yêu Nguyệt Tông tiền nhiệm tông chủ. Đợi chút nữa động thủ, chớ đả thương Hỏa Phượng tiền bối, lúc này lấy lễ đãi chi, đây là tự nhiên. Hỏa Phượng chính là bản tiên vực tiền bối, chúng ta cũng có phần bị hắn chỗ tốt, người nào nếu là đả thương nàng, chúng ta đều không tướng tha. Tam tông chúng tán tiên nhóm dồn dập vỗ bộ ngực, ngụm lớn hứa hẹn. Hỏa Phượng dùng một loại hết sức giễu cợt ánh mắt nhìn chúng tán tiên nhóm. Đào cũng không nói gì giễu cợt, đều không biết xấu hổ. Một đám tán tiên thừa dịp nàng chưa đạp vào tán tiên cảnh giới, vẫn là nhỏ yếu thời kỳ, ra tay tới vây công nàng, nàng đã không còn gì để nói. Năm đó nàng vẫn là bản tiên vực duy nhất một cái bát kiếp tán tiên thời điểm, từng cái khúm núm đến đây lĩnh giáo con đường tu luyện. Ai dám trước mặt nàng lên tiếng nửa chữ không? Hiện tại gặp nàng yếu đi, cũng là từng cái gióng giạc. Có bản lĩnh, đãi nàng lần nữa đạp vào tán tiên cảnh giới, lại đến vây công. chỉ sợ bọn họ từng cái bóng người cũng không thấy. Không biết ẩn núp đến địa phương nào đi. Chỉ có thể hận, nàng bây giờ còn chưa có đầy đủ thực lực tu vi. Không làm gì được bọn họ này một đoàn tán tiên. Bây giờ, cũng chỉ có thể xem Tô Trần bọn hắn năm, sáu cái ra tay rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,